Chương 1638, mang ngươi về nhà, 1. Mặc dù bây giờ bị được đưa đến nơi này, nhưng nếu là thật tại Thương Lam giới đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Phượng Thiên cùng các ngươi tinh thần đều đa mở đường không nô y hình đàn thanh lập tức vừa cười nói, quân cô nương thật quan tâm tử dịch, cũng có thể đến chúng ta Phượng Thiên học viện thăm viếng hắn mà đương nhiên nếu như các ngươi Diêu Quang phân viện nhân có thể chuyển tới ta Phượng Thiên học viện, vậy thì càng tốt hơn. Vừa nói như vậy, liền đại biểu chuyện này không có cứu vãn chỗ trống. Tô tử dịch ngày thường ôn hòa thuần chân mặt, khó được tức giận, trong mắt ngậm lấy tảng băng lăng hàn ý, tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói qua sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ sao hiện tại ngươi muốn lật lọng đem ta chắp tay tặng người sao ở một cái bạo hạt đập vào đầu hắn bên trên. Mộ Nhan tức giận nói, cái gì chắp tay tặng người, ngươi cho rằng ngươi là hàng hóa A. Tô tử dịch sờ lấy cái chán, con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt biểu lộ dị thường quật cường, dù sao ngươi chính là muốn đuổi ta đi. Mộ Nhan từ cặp kia thanh tịnh trong mắt, nhìn thấy chính là nồng đậm bất an, cô tịch cùng sợ hãi. Đứa bé này tựa như là bị nhân vứt bỏ đã quen, nhưng lại khát vọng ấm áp, cho nên toàn thân đều tràn đầy không có cảm giác an toàn bướng bỉnh. Nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ngươi xác thực không thể lưu tại nơi này, nhất định phải về Phượng Thiên học viện. Tô tử dịch khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo. Trong mắt thậm chí chảy ra điểm điểm hận ý nhưng mà, Mộ Nhan câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn đột nhiên trừng to mắt, nhưng là, ta sẽ cùng hình viện trưởng nói, để ngươi lại nhiều lưu 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, ta sẽ trị tốt bệnh của ngươi. Tô tử dịch bờ môi run rẩy, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì chưa khỏi bệnh của ngươi. Đây không phải ta đã sớm đáp ứng ngươi sao? Mộ Nhan ngự khí không nói ra được mây trôi nước chảy, lại như một đạo kinh lôi rơi vào Tô tử dịch trong lòng. Trên thực tế, ta những ngày qua một mực tại chuẩn bị thay ngươi trị liệu bệnh tim, chỉ là vừa tốt gặp phải Quỳnh Lâm biết, cho nên chậm trễ. Tô tử dịch hoảng sợ lại tràn ngập chờ mong mà nhìn xem hắn, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói là, bệnh của ta thật có thể chữa khỏi? Mộ Nhan không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn con mắt. Không có nửa phần do dự, cu nở dê không có nửa phần trốn tránh, ta lu cờ na ho lửa qua ngươi về sau ta cũng có thể tu luyện, có thể giống người bình thường đồng dạng chiến đấu có thế. Ta sẽ không ở 25 tuổi trước kia chết đi, ta có thể sống cực kỳ lâu đúng thế. Nước mắt không có dấu hiệu nào từ Tô tử dịch trong mắt trượt xuống, nước mắt trong suốt, đem hắn khỏe mắt nốt rồi cọ rửa càng thêm rõ ràng lóa mắt. Tô tử dịch đột nhiên vươn tay, muốn đem Mộ Nhan ôm vào trong ngực. Tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cho ta tân sinh, cảm ơn ngươi vẫn luôn không hề từ bỏ ta, ngược lại cho ta hy vọng mới. Nhưng mà, Tô tử dịch vẫn không có thể đụng phải Mộ Nhan thân thể, liền bị một cỗ đại lực trùng điệp đẩy đi ra. Tiểu bảo một mực ôm Mộ Nhan, quay đầu lạnh lùng chừng hắn, không cho phép ôm mẫu thân, chỉ có tiểu bảo cùng cha có thể ôm. Mộ Nhan nhìn xem nhà mình lại ăn dấm bảo bối, không có chút nào để ý, ngược lại phốc một tiếng bật cười. Xoay người đem tiểu bảo ôm. Từ khi đêm hôm đó hai mẹ con nói chuyện về sau, tiểu bảo liền càng ngày càng đem đế minh quyết cái này cha treo bên miệng. Liên yêu nhất mẫu thân cu nở dê duy chỉ có nguyện ý phân cho cha ôm. Chỉ là không biết, đế minh quyết kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đến bây giờ còn chưa từ nở dê xuất hiện. Tô tử dịch bị tiểu bảo đẩy ra, cu nở dê không có tức giận, ngược lại trên mặt một mực treo đần độn tiếu dung. Thấu chương xong.